Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, Quảng Hàn Cung. Thiên cung bốn mùa như xuân, mà Quảng Hàn Cung nhưng là một mảnh thanh bần. Tôn Ngộ Không rơi ở chỗ này, không nhịn được thầm khen vài tiếng. Quảng Hàn Cung lầu Quỳnh Điện Ngọc, hết thảy đều bị màu trắng mây mù bao phủ. Mờ mờ ảo ảo, có vẻ tao nhã lại lành lạnh. Ồ, một tên tiên tử phát hiện Tôn Ngộ Không, chủ động bay tới. Người chính là cái kia Hiền Đức Đại Thánh. Tiên tử hỏi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Người biết ta? Tiên tử không hề trả lời, mà là xoay người gọi lên. Bọn tỉ muội, Tôn Ngộ Không đến rồi. Mau tới đây nhìn một cái. Nàng gọi xong không bao lâu, Quảng Hàn Cung bên trong liền bay ra rất nhiều tiên nữ, vây quanh Tôn Ngộ Không quan sát tỉ mỉ, che miệng vui cười lên. Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên. Các vị tiên tử nhận thức ta sao? Chúng ta nghe thường Nga tiên tử nhắc qua ngươi. Tiên tử nhóm trả lời. Tôn Ngộ Không rõ ràng. Xin hỏi các vị tiên tử xưng hô như thế nào? Chúng ta là thường Nga. Tiên tử nhóm nói rằng. Tôn Ngộ Không ngẩn người một chút. Thường Nga tiên tử không phải ở Hoa Quả Sơn sao? Đó là thường Nga tiên tử. Chúng ta là thường Nga. Các tiên nữ trả lời. Thường Nga là hầu hạ Thái Âm Tinh Quân tiên nữ. Chúng ta đều là thường Nga. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày. Thế gian vẫn có thường Nga truyền thuyết. Lại không nghĩ rằng sẽ có nhiều như vậy thường Nga. Phàm nhân quen thuộc lấy thường Nga hình dung Nguyệt Cung tiên tử. Tiên tử nhóm nhìn ra Tôn Ngộ Không nghi hoặc, nói rằng, chúng ta hạ phàm, cũng hầu như là sẽ bị cho rằng là cùng một người. Tôn Ngộ Không từ từ làm rõ rồi. Nói như vậy, người đời nói thường Nga kỳ thực là bất đồng tiên tử. Không sai, tiên tử nhóm đi ra một vị, nói rằng, ta là Hằng Nga tiên tử. Thế gian truyền thuyết nhiều nhất một vị kia thường Nga. Ta là Tố Nga tiên tử. Ta là Nghê Hồng tiên tử. Cái khác tiên tử dồn dập báo ra tên gọi. Tôn Ngộ Không từng cái chào hỏi. Các ngươi đều đang có tiếng hào. Cái kia Hoa Quả Sơn thường Nga tiên tử nên xưng hô như thế nào? Nàng là chúng ta muội muội, liền gọi thường Nga tiên tử. Tiên tử nhóm trả lời. Nàng khuôn mặt đẹp vô song, thanh tịnh cao quý, nên được là thường Nga tượng trưng. Thái Âm Tinh Quân rất ban cho nàng thường Nga tên gọi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn cùng tiên tử nhóm hàn huyên chốc lát. Bỗng nhiên phương xa truyền đến kêu gọi. Tôn Ngộ Không liền cáo biệt các vị tiên tử. Đi tới một vị bà lão bên người. Thái Âm Tinh Quân. Tôn Ngộ Không hướng về Thái Âm Tinh Quân cúi chào. Thái Âm Tinh Quân lại gọi Nguyệt Thần. Nguyệt Quang Nương Nương. Thái Âm Tinh Chủ. Nguyệt Cô. Nguyệt Quang Bồ Tát nàng mới là Quảng Hàn Cung chủ nhân. Đại Thánh, lão thân mời ngươi tới. Ngươi như thế nào cùng tiên tử nhóm cám dỗ rồi? Thái Âm Tinh Quân hỏi. Ngươi có biết, tại Thiên Cung đùa giỡn tiên tử, nhưng là trọng tội, chỉ là tán gẫu trên vài câu. Tôn Ngộ Không trả lời. Không coi là trọng tội. Thái Âm Tinh Quân không nhịn được cười. Nàng đương nhiên chỉ là chỉ đùa một chút. Tôn Ngộ Không là khối tiên thạch, tại sao có thể có đùa giỡn tiên tử tâm tư? Nếu như hắn có ý nghĩ thế này, Thái Âm Tinh Quân cũng sẽ không mời hắn lại đây. Tinh Quân đem Tôn Ngộ Không mang vào Quảng Hàn Cung, để thường Nga nhóm bưng tới bánh ngọt. Ta chỗ này bánh ngọt tiến không được Đại Thánh con mắt. Xin mời ngươi xem chút ca vũ làm sao? Thái Âm Tinh Quân hỏi. Vinh hạnh cực kỳ. Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Thái Âm Tinh Quân lập tức khiến người ta mang lên nhạc khí. Đánh đàn tấu nhạc, khác nào âm thanh tự nhiên tiên âm. Nguyệt Cung tiên tử nhóm nhẹ nhàng bước liên tục, ống tay áo mạn múa. Theo tiên âm vũ động uyển chuyển dáng người. Các nàng y quyết phiêu phiêu, tóc đen như mực, phập phù như thần. Tôn Ngộ Không không lành ca vũ, nhưng cũng xem nhìn mà than thở, thưởng thức ca vũ sau. Tôn Ngộ Không cáo từ rời đi rồi. Hắn mới vừa đi ra Quảng Hàn Cung. Đại Thánh chờ. Có một thanh âm vang lên. Tôn Ngộ Không quay đầu lại. Nguyệt Lão. Hắn hướng về bay tới Nguyệt Lão chắp tay. Đại Thánh vừa nãy tiến vào Quảng Hàn Cung. Nguyệt Lão hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu, nghe xong chút ca, nhìn chút múa, Nguyệt lão miệng trương đến có bàn đào lớn như vậy, rất lâu mới lấy lại tinh thần, nuốt hai ngụm nước bọt, người thật là ghê gớm. Hắn chưa từng nghe qua Nguyệt cung tiên tử sẽ vì một người khiêu vũ. Mặc dù là Ngọc Đế, vậy cũng đến triệu hoán đi qua mới được. Cũng được, Đại Thánh nếu đến rồi, không đi lão đạo trong nhà ngồi một chút không thể được. Nguyệt lão cười nói, ngươi không được bất công, không được bất công. Tôn Ngộ Không không có lựa chọn khác, chỉ có thể theo Nguyệt lão đi đến một gốc cây che kín bầu trời cự dưới cây. Cây này tương tư thụ vẫn đúng là đại. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, dĩ nhiên nhìn không tới tán cây, tán cây đều bị mây mù che kín rồi. Nguyệt lão mời Tôn Ngộ Không đi vào hốc cây. Cây này tương tư thụ chính là hắn nhà. Trong hốc cây khắp nơi mang theo tơ hồng, đừng đụng những kia tơ hồng. Nguyệt lão nhắc nhở, cẩn thận dính dáng tới nhân duyên. Tôn Ngộ Không nghe qua tơ hồng truyền thuyết, Nguyệt lão, thế gian nhân duyên đều là ngươi dắt sao? Hắn hỏi, ta nào có loại pháp lực này? Nguyệt lão lắc lắc đầu, nhân duyên một chuyện, tuyệt không thể tả. Nam nữ gặp gỡ, quen biết, tơ hồng thì sẽ quấn quanh giữa ngón. Đợi đến duyên phận hết, liền lại sẽ đứt rời. Hắn ở hốc cây lục tung tùng phèo, nói tiếp, ta làm sự tình, chính là nhiều để người đời nắm chặt nhân duyên, khiến hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc. Tôn Ngộ Không gật đầu, Đại Thánh, ta ở chỗ của ngươi sành ăn mấy ngày, chỉ trách thật không tiện. Nguyệt lão từ trong nhà tìm ra cất giấu đã lâu quế hoa tử cùng tiên chén, nói rằng, đi, chúng ta đi ra bên ngoài uống rượu. Đại thiện, Tôn Ngộ Không lại cùng hắn đi ra hốc cây. Hai người ở bãi cỏ ngồi trên mặt đất. Nguyệt lão cho Tôn Ngộ Không đổ đầy một chén quế hoa tử. Nói rằng, ta chợt nhớ tới, cùng nhân loại so với hoa quả sơn tơ hồng ngược lại hỗn loạn rất nhiều. Hoa quả sơn không nói môi trước lời nói. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn biết thế giới loài người còn phi thường chú trọng môi trước lời nói. Hoa quả sơn kinh tế phồn vinh, tư tưởng mở ra, đối với luyến ái phương diện hầu như không làm sao quản. Hơn nữa đám yêu quái tính cách tự do, nói đến luyến ái so với nhân loại muốn tự do nhiều lắm. Hỗn loạn không tốt sao? Tôn Ngộ Không hỏi, cái kia ngược lại không là. Nguyệt lão lắc đầu, cười nói, chỉ là khá là mới mẻ. Hắn chú ý tới Tôn Ngộ Không ngón tay, chỉ có Nguyệt lão có thể nhìn thấy, có mấy cây tơ hồng như ẩn như hiện nổi ở Tôn Ngộ Không bên người, nhưng là dính không trên hắn, chỉ có một cái, tựa hồ rời hơi hơi gần rồi điểm, nhưng phải đợi nó thành hình, cũng không phải 80-100 năm có thể làm được. Cũng không biết nhà ai si tình tiên tử sẽ thích khối đá này. Nguyệt lão không nhịn được nghĩ đến, không phải tiên tử sẽ không có như vậy trường tuổi thọ có thể đợi được đá khai khiếu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.